Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1452. Điện hạ yên tâm, không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Mưu thần nở nụ cười đầy ẩn ý, chữ quốc công đã bàn bạc với liên tướng quân. Hiện tại cách tốt nhất chính là khiến cho hoàng thượng phải lui một bước. Liên gia đã đợi đủ lâu rồi. Lúc này chính là thời cơ. Điện hạ đừng quên, đoàn sứ thần Vinh Dương đến hỏi cười thần Vương Phi rất nhanh sẽ tới thôi. Chẳng lẽ ngoại công muốn, những năm gần đây thịnh khang đã khôi phục lại, nhưng không đồng nghĩa với việc đủ khả năng để chống thù trong giặc ngoài. Nếu hắn cố ý nhắm vào tướng quân, tất nhiên sẽ không chọn thời điểm vào lúc đối nghịch với Vinh Dương. Cho đến khi hoàng thượng thỏa hiệp với Vinh Dương, thần Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Bắc Quý bị dẫn dắt một cách dễ dàng. Thần Vương làm sao? Hắn thích Triệu Khương Lan. Còn có thể lấy trứng chọi đá sao? Thần Vương có làm gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, đến lúc đó, chúng ta phải kích thích mâu thuẫn giữa hai nước. Mưu thần tới gần Mộ Dung Bắc Quý, thì thầm bên tai hắn vài câu. Ánh mắt Mộ Dung Bắc Quý chợt lóe lên. Hay, rất hay. Chú ý này ngoại công nghĩ ra có phải không? Ông ấy đang ở đâu? Mưu thần khẽ lắc đầu. Thuộc hạ không rõ. Nhưng thuộc hạ tin rằng chữ quốc công sẽ không đẩy ngài ra xa. Ngài ấy luôn đứng phía sau ủng hộ ngài. Vì vậy ngài đừng quá lo lắng. Trong lòng Mộ Dung Bắc Quý cảm thấy hơi mất mát. Chuyện lớn như vậy mà ngoại công chưa từng nói với bản cung. Ông ấy chỉ cần nhắc trước cho ta một tiếng. Ta cũng sẽ không bày ra dáng vẻ khổ sở như vậy. Khi biết tin ông ấy gặp nạn, còn tận mắt thấy ông ấy chết thảm, như vậy, bản cung thật sự rất suy sụp. Mưu thần đành phải giải thích. Đương nhiên là chữ quốc công muốn khiến cho điện hạ an tâm. Nhưng nhất cử nhất động của ngài đều bị mọi người nhìn chằm chằm. Nếu để ngài biết trước thì sẽ không tránh khỏi việc để lộ sai sót. Chỉ có không biết mới làm cho người ta càng thêm tin tưởng sự việc. Cho dù hoàng thượng hay đám người thần vương có lòng hoài nghi thì cũng sẽ không tìm ra được sơ hở từ ngài. Việc này vừa tốt cho ngài vừa tốt cho chữ quốc công. Đương nhiên Mộ Dung Bắc Quý hiểu được điều này. Đối với hắn, cho dù có thể nào đi chăng nữa, chỉ cần chữ quốc công vẫn sống tốt, bình an vô sự là đủ rồi. Tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay đều là do phụ hoàng ép buộc. Vì vậy đừng trách họ tìm mọi cách để chống lại. Vì chuyện của chữ quốc công, Mộ Dung Bắc Hải đã bận bịu mấy ngày liền. Cứ 2-3 ngày Chiêu Vũ Đế lại mời hắn vào cung bàn chuyện quan trọng. Hắn nhìn ra được Chiêu Vũ Đế đã hạ quyết tâm bắt gọn Liên Tư Thành. Vì cái chết của chữ quốc công xảy ra bất ngờ và kỳ lạ. Họ đã bí mật đưa người trong phủ quốc công đến kinh Triệu phủ để tra hỏi nghiêm ngặt. Thế nhưng vẫn chưa thu được bất kỳ manh mối nào. Bận bịu vài ngày, hắn mới có chút thời gian rảnh rỗi hít thở không khí trong vương phủ. Lúc trước, Mộ Dung Bắc Hải chú ý đến thái độ khác lạ của Hứa Mạn Nhi trong yến tiệc. Tuy nhiên vì thời gian không cho phép nên đành phải tập trung vào chuyện khác. Trong những ngày bận rộn đó, hắn thậm chí còn không có thời gian quan tâm đến Hứa Mạn Nhi. Lúc này, hắn nhân chút thời gian rảnh của mình để nói lời xin lỗi với nàng. Mấy ngày nay ta bộn bề nhiều việc nên không thể quan tâm nàng. Hy vọng nàng không để trong lòng. Hứa Mạn Nhi lắc đầu. Không đâu, điện hạ, chàng vất vả rồi. Mộ Dung Bắc Hải nhẹ nhàng hôn xuống khóe mỗi nàng. Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó. Cất tiếng hỏi. Tối hôm đó ở yến tiệc, phụ hoàng có nói với ta một chuyện, nàng đoán xem là chuyện gì. Nghe hắn nhắc tới yến tiệc, Hứa Mạn Nhi cảm thấy vô cùng bối rối. Nụ cười trên môi cũng mang theo chút gượng ép, nhưng nàng vẫn lấy lại tinh thần. Cổ bày ra vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Chuyện gì vậy? Phụ hoàng nói, hy vọng chúng ta có thể sớm sinh hạ hoàng tôn. Ngài sẽ phong đứa bé là thế tử. Thậm chí sẽ tặng cho đứa bé những thứ quý giá khác. Hoàng tôn, thế tử, nhưng mà thiếp không phải chính phí của chàng. Cho dù có may mắn sinh được con trai, cũng không dám vọng tưởng đến thân phận thế tử. Cách chương.